Chuyện ngôn tình 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 4 bộ truyện độc quyền của tác giả Trương Huệ qua giọng đọc của MC Kim Thành. 8 giờ tối cô trở về phòng. Lúc này Phong đang ngồi ở vị trí mà cô vẫn thường ngồi học. Không biết anh đang xem gì mà chú tâm lắm. Kiều Anh đi lại gần. Anh đang làm gì thế? Cô đọc hết tài liệu mà tôi đưa chưa? Cũng gần hết rồi à? Có cần thêm không? Không cần đâu. Mà sau này anh lại có thời gian quan tâm đến việc học của tôi thế? Dự án xong xuôi hết cả rồi à? Đi chưa được nửa chặng đường, phải thêm 2 năm nữa. Đang chuẩn bị cho một dự án khác. Làm cùng lúc nhiều dự án như thế sao? Có thể là 10 hoặc 20. Một tập đoàn không chỉ sản xuất ghế đúng không nào? Tất cả những thứ liên quan đến đồ nhựa đều sẽ được áp dụng triệt để. Chẳng lẽ cô không muốn tập đoàn vươn ra quốc tế? Tôi muốn chứ. Như thế anh sẽ kiếm được nhiều tiền. Tôi không phải áy náy khi đều nhận từ anh quá nhiều. Phong thích tính cách biết điều biết đủ của Kiều Anh. Thời gian qua ở bên cạnh nhau, cô chưa từng đòi anh đổi hiệu, chưa từng muốn anh đưa đi chơi chỗ này chỗ kia. Kể cả là chú tài xế cũng chỉ đưa đón cô từ nhà đến trường và ngược lại. Có lẽ cô vất vả quen rồi nên cô mới trân trọng mọi thứ như thế. Kiều Anh hơi lờ đễnh. Cô nghĩ đến chuyện bà vừa nói, rồi cô nói với Phong: chúng ta sẽ ra ở riêng. Ở riêng? Bà mới nói với tôi như thế. Anh nghĩ thế nào? Sao tự nhiên bà lại muốn chúng ta ra ở riêng? Bà bảo để có không gian cho chúng ta phát triển tình cảm. Vậy là bà đã nghĩ thông rồi. Cũng tốt, tôi đã không muốn ở trong ngôi nhà này từ lâu. Mỗi khi trở về tôi đều rất mệt mỏi, nhất là khi phải nhìn thấy họ hạnh phúc. Đều là người cùng trong một nhà, nhưng người được yêu quý người lại không. Cảm giác ấy sẽ chẳng ai hiểu được. Nó vừa tủi thân, vừa day dứt. Buông không được mà giữ chẳng xong. Sáng hôm sau cả nhà đều được gọi dậy sớm. Lúc ngồi cùng nhau ăn sáng mới chỉ 6 rưỡi. Ông Chí nhìn về phía bà cụ Huệ: hôm nay có chuyện gì mà mẹ gọi cả nhà dậy sớm thế hả? Có chuyện muốn tuyên bố. Tất cả mọi người im lặng nhìn về phía bà cụ. Bà cụ chậm rãi nói: ngày mai Phong và Kiều Anh sẽ ra ở riêng. Ở căn biệt thự nào tùy ý hai đứa chọn. Muốn ở xa hay ở gần cũng do hai đứa luôn. Ông Chí nghe mẹ nói như vậy thì rất ngạc nhiên. Sao tự nhiên mẹ lại quyết định như thế? Vì đã tới thời điểm thích hợp. Đừng ai có ý kiến gì. Có lẽ đây là quyết định quan trọng cuối cùng mà mẹ có thể đưa ra. Già rồi, sống nay chết mai. Mẹ đừng nói như thế. Mẹ phải sống thật thọ bên con gái chứ. Thôi, mọi người ăn sáng đi. Không cần bàn bạc thêm đâu. Phong im lặng. Anh không phản đối cũng không phấn khích. Bởi vậy họ chẳng biết anh muốn ở lại hay rời đi. Khải cứ nhìn chăm chăm về phía Kiều Anh, tay nắm chặt đôi đũa, tưởng chừng như nó sắp gãy đến nơi. Vẫn chưa thể đoán được anh đang muốn làm điều gì, tâm tư ra sao. Ăn sáng xong, Phong đi làm, còn Kiều Anh đến trung tâm học. Trong suốt quãng thời gian học ở đây, cô quen thêm rất nhiều bạn mới, biết thêm được rất nhiều điều. Kiều Anh, nghe tiếng gọi ở phía sau rất quen, cô không nghĩ người đang gọi mình là Khải. Đến giờ vào lớp chưa? Còn nửa tiếng nữa, chị đi ra đây với tôi. Cậu ta nắm tay Kiều Anh kéo ra một góc. Đi được vài bước cô giật tay ra. Xin lỗi, tôi vô ý quá. Có chuyện gì thế? Chị sẽ đi thật sao? Đi đâu? Ra ở riêng. Đúng vậy, không đi được không? Như thế sao được? Bà nội đã quyết định rồi, anh Phong cũng chẳng phản đối. Vậy còn chị? Chị định sống theo sự sắp xếp của bọn họ đến khi nào? Chị không cảm thấy cuộc sống như thế này quá nhàm chán hay sao? Không hề. Rồi một lúc nào đó, khi anh không còn cần chị nữa, lúc đó chị sẽ chỉ như một kẻ bị vứt bên lề đường. Đã có bao nhiêu người như thế rồi. Đó là sự lựa chọn của tôi, Khải không cần phải quan tâm đâu. Đây là tôi có lòng tốt nhắc nhở chị. Nếu chị không nghe, sau này đừng có hối hận. Tôi sẽ không hối hận. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không hối hận. Lời khẳng định chắc nịch của Kiều Anh khiến cho Khải cảm thấy rất khó hiểu. Cứ như thể giữa Kiều Anh và Phong có một giao kèo nào đó. Cô không tiếp tục nói chuyện nữa mà đi vào trong trung tâm. Phong không thích Khải. Nếu như để Phong biết cô đứng nói chuyện riêng với Khải như thế này, chắc chắn anh sẽ không vui. Cô đi được một lúc rồi, Khải vẫn đứng đó với biết bao nhiêu suy nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì? Anh ta như một kẻ điên phi xe về nhà, nhìn trước ngó sau chẳng khác nào tên trộm, rồi lén lút đi vào trong phòng của Phong. Còn cẩn thận ngắt điện trong phòng để camera không thể quay lại những gì mà anh làm. Cẩn thận lục lọi trong tủ rồi đầu giường, cố gắng không để lại những dấu vết, nhưng không tìm được bất cứ thứ gì mà anh muốn. Chiếc két sắt để ở góc trong phòng được khóa bởi mật mã, chỉ có thể bất lực nhìn nó rồi quay ra. Đúng lúc này bà Dung đi ngang qua, nhìn thấy con bước ra từ trong phòng của Phong mà giật mình. Con, mẹ đi theo con. Chuyện gì thế? Bà Dung vội vã hỏi. Khải không trả lời mà cứ thế đi thẳng lên sân thượng. Khải, có chuyện gì? Hai người họ chắc chắn có bí mật, con phải tìm ra bí mật đó. Con đang nói đến ai? Mà tại sao con lại vào phòng của Phong như thế? Con muốn tìm bí mật của anh ta. Con nói rõ cho mẹ nghe xem nào. Mẹ phải phối hợp cùng với con. Mẹ nói với bà nội đi, để họ không thể ra ở riêng. Chuyện này mẹ không làm được đâu. Con cũng biết bà nội không ưa gì mẹ. Nếu mẹ xem má bảo chắc chắn sẽ bị ghét hơn. Mẹ có muốn con đánh bại anh ta không? Thái độ của Khải khiến cho bà Dung cảm thấy sợ. Con thay đổi nhiều quá. Con phải thay đổi. Lúc đầu cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì sẽ đạt được mục tiêu. Nhưng không, xen vào đó phải có thủ đoạn. Khải, mẹ có giúp con không? Mẹ... Thôi được rồi, mẹ sẽ cố gắng. Bà Dung pha một tách trà loại mới. Hương thơm của nó nhẹ nhàng thanh khiết, chính là cái mùi mà bà cụ Huệ vẫn luôn thích. Sau đó bà mang vào trong phòng của bà cụ Huệ. Mẹ, con mới mua được loại trà mới, mẹ uống thử xem có hợp khẩu vị không ạ? Ừ. Bà cụ Huệ bỏ cuốn sách xuống. Ngay từ lúc bà Dung bước vào, bà cụ đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Thưởng thức một ngụm nhỏ, rồi bà cụ hài lòng gật đầu. Rất ngon, con mua ở đâu vậy? Đây là loại trà san tuyết hảo hạng, nó được thu hoạch trên đỉnh núi cao vào lúc sáng sớm. Con nhờ người quen mua giúp. Bà cụ Huệ tiếp tục thưởng thức trà. Lúc này bà Dung biết tâm trạng của mẹ chồng đang rất tốt, cho nên dẫn dắt vào câu chuyện mà bà muốn nói. Phong và Kiều Anh sắp ra ở riêng, mẹ có muốn con chuẩn bị gì không ạ? Không cần, mẹ đã dặn dò bà quản gia rồi, những việc này không phiền đến con. Dù sao cũng là người trong nhà, lần này Phong ra ở riêng, con cũng muốn giúp được chuyện gì đó. Mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi, bao nhiêu năm nay con cũng vất vả về cái gia đình này, con cứ nghỉ ngơi đi. Nhưng mà mọi người đang quây quần bên cạnh nhau rất vui vẻ, sao tự nhiên mẹ lại nghĩ đến chuyện cho Phong ra ở riêng thế ạ? Nó lớn rồi, lại sắp có con, ở riêng là hợp lý. Nhưng mà lúc đó chúng ta không thể thường xuyên nhìn thấy mặt đứa trẻ. Trẻ con đáng yêu kể cả lúc khóc, tự nhiên con cảm thấy hơi buồn. Bà cụ Huệ nghe bà Dung nói như vậy thì thấy rất lạ. Bình thường chẳng ưa gì nhau, bỗng nhiên thấy con chồng ra ở riêng lại tỏ vẻ muốn níu kéo là sao? Con không có ý gì đâu ạ. Bây giờ con cũng có tuổi rồi, cảm giác gia đình quây quần bên nhau thực sự rất hạnh phúc. Trước đây có thể con vẫn còn sân si, con đến chùa lễ Phật các sư thầy cô cũng giảng pháp rất nhiều, nên là... Con suy nghĩ tích cực như thế là tốt. Vâng, với lại con cũng thấy Kiều Anh còn nhiều thiếu sót, nếu cho ra ở riêng sợ rằng sẽ quên hết lễ nghĩa. Không sao, con bé rất ngoan, sẽ không quên đâu. Nhưng mà con không phải nói nữa, hoặc nếu có mục đích gì thì con cứ nói thẳng. Chúng ta sống với nhau nhiều năm, quá hiểu tính cách nhau còn gì, không cần phải vòng vo. Mẹ đừng hiểu lầm, chỉ là... Lúc này bà Dung đưa tay lau mắt như thể vừa khóc. Mẹ cũng biết mối quan hệ giữa chồng con và Phong không được tốt. Lần này Phong ra ở riêng, chắc chắn chồng con sẽ rất buồn. Anh ấy luôn âm thầm quan tâm nâng đỡ, hoàn toàn không giống như những gì mà Phong nghĩ. Có quan tâm sao? Thế mà suốt mấy chục năm nay, mẹ không hề nhìn thấy điều đó. Ngay cả trong cuộc họp cổ đông cũng không nỡ bỏ phiếu cho thằng bé. Vậy mẹ đã từng nghĩ đến cảm xúc của Khải chưa hả? Thằng bé cũng rất buồn khi không bằng anh. Bây giờ khoảng cách giữa hai đứa vẫn còn rất xa. Anh em trong nhà, ai hơn thì phải mừng cho người đó chứ. Con không muốn phân biệt, vì đối với con, Phong cũng như con trai. Con sống như thế nào suốt mấy chục năm nay, mẹ là người hiểu rõ. Lần này con không mong Phong ra ở riêng, con muốn gia đình chúng ta bồi đắp thêm tình cảm. Mẹ quyết định rồi, sẽ không thay đổi đâu. Đến lúc đi thì phải đi thôi. Nói hết nước hết cái mà bà cụ Huệ vẫn không suy nghĩ lại. Bà Dung đành phải ra ngoài. Lần này bà chẳng thể giúp được con trai, buồn bã chẳng thiết ăn uống cái gì. Suy nghĩ một hồi, bà Dung đi tìm ông Chí. Mở cửa phòng sách thấy ông ấy đang ngồi hút thuốc. Sức khỏe đã không tốt, rồi còn động chạm đến mấy thứ có hại. Ly rượu vang bên cạnh đã vơi hơn một nửa. Mình, kể từ lúc nghe được cuộc trò chuyện giữa bà Dung và Khải, thái độ của ông Chí cũng khác hẳn. Dường như ông ấy vẫn còn rất giận. Bà Dung tìm đủ mọi cách vẫn chưa thể khiến chồng quên đi chuyện đó. Ông Khải im lặng một tiếng cũng không đáp. Bà Dung lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ông. Lần này tôi muốn sửa sai. Bà lại nghĩ ra trò gì? Ông Chí dập điếu thuốc rồi ngước lên nhìn. Mình có thể phản đối chuyện Phong ra ở riêng được mà. Tại sao mình không làm? Nếu như Phong không ở đây nữa, người buồn nhất chẳng phải là mình sao? Nó cũng cần phải có cuộc sống riêng. Phải hỏi ngược lại bà mới đúng. Nó không còn ở trong căn nhà này nữa. Hợp ý bà quá còn gì. Ông có thể nghĩ tôi là một người mẹ chẳng ra gì, nhưng tôi đang cố gắng thay đổi mỗi ngày. Tôi muốn gia đình chúng ta quây quần bên nhau. Bà không cần diễn kịch làm gì. Tôi còn ở với bà, còn giữ bí mật cho bà, nên bà im lặng. Con cái đều đã lớn hết rồi, tôi không muốn chúng phải xấu hổ đâu. Bà Dung lặng người đi, không tin những gì mà mình vừa nghe thấy. Ông nói sao cơ? Ông nói ông ở với tôi chỉ vì không muốn con cái xấu hổ. Vậy tình nghĩa mấy chục năm sống với nhau là gì? Ông coi chẳng khác nào hạt cát à? Bà chấp nhận hy sinh tất cả vì tương lai của thằng Khải. Cũng đã sắp đến ngày gặp trái ngọt. Nếu lần này thuận lợi có thể yên vị ở cái ghế giám đốc, không phải lo lắng gì nữa. Chuyện thằng Phong bà đừng xen vào. Ông nghĩ cái ghế giám đốc nó lớn lao? Thứ tôi mong muốn giành lấy cho thằng Khải là chức vụ tổng giám đốc kia kìa. Vậy thì phải dựa vào nó rồi. Bà không thể ra ngoài kia vùng vẫy giãy giụa chỉ vì những tham vọng mà bà muốn đạt được. Mất mặt lắm. Dạo gần đây ông Chí cho người theo dõi bà Dung. Bà ấy thân thiết với hầu hết vợ của cổ đông, trưởng phòng giám đốc trong công ty. Ra ngoài nhiều hơn, tiêu tiền nhiều hơn. Ông ấy biết nhưng im lặng, vì tất cả những gì mà bà Dung là đều vì Khải. Có điều hôm nay ông ấy cần phải nhắc nhở, không phải cứ dùng tiền là có thể thay đổi được mọi thứ. Mất cả ngày nhưng không đạt được mục đích, bà Dung buồn bã thông báo với Khải. Khải ở công ty mà lòng thì cứ nóng như lửa đốt, thậm chí còn bị chẳng biết là bây giờ mình đang lo sợ điều gì. Khi hoàng hôn buông xuống, tất cả mọi người trong gia đình lại quây quần bên bàn ăn. Hôm nay bà cụ Huệ nói nhiều hơn, Phong với Kiều Anh cùng đáp lại lời bà cụ. Ông Chí thỉnh thoảng mới xen vào vài câu, chỉ có bà Dung và Khải là hoàn toàn im lặng. Tất cả đồ đạc trong phòng đều đã được người làm trong nhà xếp gọn vào thùng. Chỉ sáng mai là họ sẽ rời đi. Ngày cuối tuần chuyển nhà mới hợp lý làm sao. Kiều Anh ngả lưng trên giường ngân nga hát một bài. Cô vui đến thế à? Ngày mai có thể ngủ được đến tối không? Được. Cảm ơn anh nhé. Cô vui vẻ nhìn Phong rồi cười. Về chuyện gì? Vì đã đồng ý ra ở riêng. Tôi ra ở riêng đâu phải vì cô. Cứ cho là vì tôi đi. Như thế tôi sẽ biết ơn anh cả đời. Được, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Dù mai là ngày cuối tuần, nhưng Kiều Anh vẫn chăm chỉ học. Vài tháng nữa sẽ không còn được nghe thầy giảng. Được là một học trò. Tự nhiên cô cảm thấy nao nao nhung nhớ. Đôi lúc thẫn thờ nghĩ về tương lai, mông lung y như cái cách cô bước chân vào cuộc hôn nhân này. Phong ngồi trước màn hình máy tính. Sự bận rộn khiến cho anh trở nên quyến rũ hơn gấp nhiều lần. Kiều Anh lại đưa mắt nhìn trộm. Cô thật may mắn khi có thể trở thành vợ của người đàn ông ưu tú này, dù chỉ là vợ trên danh nghĩa. Phong làm việc đến gần 1 giờ sáng. Lúc anh nhìn về phía Kiều Anh, thấy cô đã ngủ quên từ lúc nào. Chuyện này diễn ra thường xuyên đến nỗi anh không đếm được là có bao nhiêu lần. Vẫn là anh giúp cô tắt máy tính, gấp sách vở rồi bế cô lên giường. Có cảm giác dạo gần đây hình như cô lại gầy đi thì phải. Xương quai xanh lộ rõ, lúc nhấc bổng lên cũng thấy nhẹ hơn. Anh cẩn thận chỉnh lại điều hòa rồi đắp chăn cho cô. Không kìm lòng được cúi xuống thơm nhẹ lên trán một cái, rồi lại tự mình sắp xếp những cảm xúc đang ngổn ngang. Phải chăng anh đã vô tình để cô bé này làm trái tim anh đập lỡ một nhịp? Sáng hôm sau Kiều Anh dậy rất sớm, dường như đã quen với việc ngủ ở bên cạnh Phong, nên không còn hoảng hốt giật mình. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh, sau đó mở cửa để các chú chuyển đồ. Chỉ một lát đồ đạc đã được xếp gọn lên xe đi tới nhà mới. Lúc này Phong cũng đã ngủ dậy. Phong và Kiều Anh nói lời chào tạm biệt mọi người. Bà cụ Huệ rất lưu luyến cháu trai và cháu dâu, nhưng không để lộ cảm xúc. Cũng chỉ là ra ở riêng thôi mà, lúc nào nhớ có thể tới gặp, đâu phải đi là tận nước ngoài. Phong chọn căn biệt thự cách nhà 2 cây để tiện về thăm bà nội. Anh không muốn bà cảm thấy khoảng cách quá xa. Tâm lý người già thỉnh thoảng cũng bất ổn lắm. Đến nhà mới, Kiều Anh nằm dài trên giường. Hôm nay không có bà quản gia, cũng không có bất cứ ai ngó ngàng gì đến cô. Cuộc sống như thế này mới đúng là rất thoải mái. Một lát cô đứng dậy chuẩn bị đồ ăn sáng. Sáng nay đi sớm cho đúng giờ đẹp mà bà nội can dặn nên chẳng kịp ăn uống gì. Cô nấu mì tôm với cả chiên trứng, ăn đơn giản đến nỗi khi Phong ngồi xuống bàn ăn đã chống cằm nhìn cô. Như thế này là sao đây? Bình thường chẳng phải chúng ta ăn tới cả chục món hay sao? Hôm nay ăn tạm thế này đi, được không? Cô không muốn nấu ăn. Nấu không ngon chút nào. Đến đây ở không có giúp việc đâu. Bà nội muốn cô tự tay chăm sóc gia đình. Mỗi ngày bà sẽ đều đến đây, sẽ không thoải mái quá mức như những gì cô đang tưởng tượng. Anh có cần phải dội nước, dập tắt hy vọng của tôi như thế không? Nếu bà nội thấy cô cho tôi ăn mì tôm, chắc chắn cô sẽ tiêu đời đấy. Anh muốn ăn gì, thưa chủ tịch? Ít nhất cũng phải 10 món khác nhau. Kiều Anh ngay lập tức xị mặt. Không được, không thể nấu nhiều như thế. Không được cũng phải được. Ngày mai đi được không? Hôm nay anh ăn tạm nhé. Phòng miễn cưỡng gật đầu. Cũng được, nhưng mà hôm nay là cuối tuần rồi, nên buổi trưa cô nấu ăn cho tử tế. Có thể bà nội sẽ qua đấy. Tôi biết rồi. Hương vị của bát mì tôm thực ra cũng rất đặc biệt, có đầy đủ rau và trứng. Phong âm thầm hài lòng, nhưng không để Kiều Anh thấy. Nếu cô không học nấu ăn, chắc chắn sau này sẽ rất thiệt thòi. Ăn xong, Kiều Anh đi rửa bát, sau đó ra ngoài vườn một vòng. Dự định là vào cuối tuần sau sẽ trồng thêm một ít hoa và cây trái. Cô muốn trong khu vườn này sẽ tràn ngập hương thơm. Cứ mỗi khi đến mùa của loại trái cây nào thì trong vườn này đều có sẵn. Tự nhiên cảm thấy cuộc sống màu hồng thật đẹp đẽ. Ngồi ở chiếc xích đu, ngắm nhìn những chú chim đang hót líu lo, những tán cây rì rào trong gió, thật bình yên. Nắng nhẹ, bầu trời trong xanh, tất cả đều vô cùng thơ mộng. Sau khi hít hà hương thơm của buổi sáng, cô đi lên phòng đọc sách. Sắp thi rồi, phải chăm chỉ mới có được chứng chỉ loại tốt. Được một lát, đưa mắt nhìn Phong đang ngồi ở trên giường, rồi chớp mắt vài cái. Anh nhíu mày. Lại chuyện gì đây? Có đoạn này tôi chưa hiểu lắm, anh chỉ giúp tôi được không? Cũng được, nhưng mất phí đó. Tôi không có tiền, lúc nào đi làm lễ tháng lương đầu tiên, nhất định tôi sẽ mua cho anh một món quà thật hoành tráng. Tháng lương đầu tiên, cũng phải sau 2 năm nữa. Xa xôi như thế mà cô cũng hứa cho được. Vậy anh cho tôi tiền đi, tôi sẽ mua quà tặng anh. Tôi phải lấy tiền của mình đưa cho cô, để mua quà tặng tôi á? Cô gật đầu khuyến mãi thêm cho anh nụ cười rất ngọt ngào. Chủ tịch, anh là một người đàn ông vô cùng đẹp trai và tốt bụng. Tôi sẽ luôn tự hào với cả thế giới vì có thể trở thành vợ của anh. Cô có thực sự tự hào không? Có chứ, luôn khắc cốt ghi tâm. Phong hài lòng gật đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Những trang sách đầy chữ không khiến anh chóng mặt, nhưng hương thơm dịu nhẹ cứ thoang thoảng bay trong gió làm anh phân tâm. Lần sau cô đừng dùng nước hoa nữa. Tôi không dùng nước hoa. Vậy mùi thơm từ đâu? Chắc là do dầu gội đầu á. Ừ. Phong có chút đỏ mặt. Anh đọc một dòng chữ thành tiếng để vơi bớt đi sự ngượng ngùng ấy. Dạo gần đây tim anh đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Hay là anh bị bệnh gì rồi nhỉ? Phong nhắn tin cho Thắng để đặt lịch khám. Khi thời gian gần đây áp lực nhiều nên sức khỏe của anh có chút vấn đề. Xong rồi đâu đó, anh ngồi cách xa Kiều Anh một khoảng để dễ dàng tập trung hơn. Phong giải thích những chỗ cô chưa hiểu, cứ như vậy suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Cô vừa làm xong thì nghe tiếng chuông cửa, nhìn thấy bà nội cô liền hoảng hốt. Lần này tiêu đời thật rồi. Bà nội vui vẻ bước vào, không biết mang gì đến mà cả mấy túi. Cô nhanh chóng nhận lấy ở tay bà, rồi xách vào trong nhà, vừa đi vừa lo lắng. Con nấu cơm chưa? Con đang nấu ạ. Bà đi vào trong bếp, nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn, cứ nghĩ là bà sẽ giận, nhưng không, bà chỉ khẽ gật đầu. Từ từ nấu ăn rồi sẽ quen, muốn làm một người vợ tốt thì phải biết nấu ăn. Vâng, hay là bà bảo quản gia đến đây chỉ cho con nấu ăn nhé. Ôi không cần đâu ạ, con sẽ mua sách rồi về học nấu. Kiều Anh vội vàng xua tay. Ừ, thế cũng được. Bà cụ Huệ ở lại ăn cơm, chỉ 2 món đơn giản, tuy mùi vị không được ngon, nhưng bà cụ lại ăn rất thoải mái. Ăn cơm xong, tài xế đưa bà cụ về. Kiều Anh rửa bát ở trong bếp, Phong đứng bên cạnh cô. Lúc này anh đang xem tin nhắn của ai đó, còn cô thì lẩm bẩm thắc mắc. Tại sao bà lại chê món ăn của tôi nấu nhỉ? Bữa đầu tiên không chê, nhưng bữa thứ 2, thứ 3 thì chưa chắc. Cũng phải, bình thường bà ăn rất ít rồi. Suốt buổi chiều hôm ấy, Kiều Anh đã mở sách rồi đọc đủ các món. Cô mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, nấu liền lúc cả 10 món ăn, đến mức trong bếp ám đủ các loại thể loại mùi. Phòng còn phải chạy từ trên phòng xuống vì tường cháy nhà. Hóa ra Kiều Anh rán cá bị cháy. Anh bất lực nhìn cô. Như thế này thì ăn làm sao? Hôm nay anh sẽ làm chuột bạch, anh sẽ phải ăn hết những món này. Gì cơ? Cô định ám sát tôi đấy à? Anh không ăn thì còn ai vào đây nữa? Nhìn gian bếp bày bừa hết bát đĩa, rồi các nguyên liệu mà Phong ngán ngẩm, chắc là phải dọn đến tối mới xong. Kiều Anh chăm chỉ dọn dẹp, nấu ăn không ngon nhưng được cái rất chịu khó. Chưa đến nửa tiếng đã lau chùi sạch sẽ. Chuyện này khiến Phong khá ngạc nhiên. Gần 2 năm nay Mọt Sách không biết gì đến chuyện bếp núc, lần này coi như cũng tạm ổn. Bày đồ ăn lên bàn, món cá thì cháy mất một nửa, món rau mặn ơi là mặn, món súp thì chả có cái nào liên quan đến cái nào. Quay đi quẩn lại cũng chỉ có món trứng chiên và rau luộc là ăn được. Tự nhiên Phong nhớ mì tôm quá, anh nói với Kiều Anh, cô đi nấu mì đi, chúng ta ăn mì với rau và trứng. Tôi nấu cơm rồi, đợi một lát. Mở nắp nồi cơm thì quên chưa bật nút, đúng là dở khóc dở cười. Phong đứng dậy đi nấu mì, chờ cô chắc là đến nửa đêm cũng chưa được ăn. Anh còn nhanh tay chụp lại khoảnh khắc Kiều Anh cùng với bàn đồ ăn làm kỷ niệm. Sau này khi nhắc lại chắc hẳn sẽ rất thú vị đây. Hai người tiếp tục ăn mì tôm. Mì tôm đúng là chân ái. Ăn xong cô lại dọn dẹp. Xong xuôi đâu đấy cô lên phòng. Không gian yên tĩnh mới tuyệt vời làm sao. Phong ở trong phòng làm việc chăm chỉ với những tài liệu. Khi anh trở về phòng thì Kiều Anh đã ngủ từ lúc nào. Có vẻ như không gian mới cô rất thích thì phải. Cho dù phải tự mình nấu nướng dọn dẹp, nhưng khi ngủ rồi vẫn cười rất tươi. Ngắm nhìn cô một lúc rất lâu, dường như bất cứ khi nào cô cười đều khiến anh vui vẻ. Cô vô tình trở thành một phần cuộc sống của anh từ lúc nào mà chính anh cũng không hề hay biết. Buổi sáng anh dậy sớm, chính anh là người chuẩn bị bánh mì rồi trứng ốp la. Ly sữa tươi nóng hổi anh cũng cẩn thận để trên bàn. Xong hết anh lên phòng gọi. Lúc này cô chẳng khác gì con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn ấm áp. Từ khi nào anh bắt đầu muốn nuông chiều theo cảm xúc của cô? Anh đăm chiêu suy nghĩ về điều đó, rốt cuộc vẫn không có câu trả lời. Mọi thứ đến rất chậm rãi và tự nhiên, vốn dĩ không để anh phát hiện. Phạm Kiều Anh, cô có muốn đi học không? Anh đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Đúng là rất nhẹ nhàng, đến mức như cái loa phóng thanh của phường vậy. Cô giật mình rời khỏi chiếc chăn yêu thương. Mấy giờ rồi? Vẫn còn ngái ngủ, cô đưa tay dụi mắt rồi hỏi. 7 giờ. Lúc này thì tỉnh ngủ hẳn, ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà vệ sinh, thay đồ vệ sinh cá nhân. Đến lúc nhìn lại đồng hồ mới có 6 giờ sáng. Cô hận không thể trút hết những bực tức lên người đối diện. Anh có cần phải ác thế không? Hại tôi vừa làm vừa chạy. Cho cô chừa cái tội không cài báo thức. Xuống ăn sáng thôi. Hôm nay chúng ta ăn ở ngoài được không? Bây giờ không kịp nấu đâu. Không được, đi mà. Tôi đã nói là không được rồi. Mỗi bước cầu thang là mỗi một lần năn nỉ. Ấy thế mà Phong nhất định không đồng ý. Khi nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn cô lại vui vẻ. Ăn ở nhà rất tốt, rất đảm bảo. Phong lắc đầu cười trừ, chẳng hiểu vì lý do gì mà cái sự hậu đậu này lại khiến anh thấy đáng yêu. Ăn xong, Phong đưa Kiều Anh đi học. Bây giờ không còn chú tài xế đưa đón mỗi ngày nữa. Anh dự tính là sau khi cô lấy được chứng chỉ, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn sẽ đi học bằng lái. Ô tô không thiếu, chỉ sợ cô không có sức để đi hết thôi. Từ ngày mai tôi sẽ đưa cô đi học. Cô có thể bắt taxi về hoặc chờ tôi đến đón. Nhưng mà như thế sẽ phiền anh lắm. Để tôi đi xe buýt là được rồi. Cô định để cả thế giới cười vào mặt tôi đấy à? Phong mở cửa cho Kiều Anh xuống xe. Biết giá trị của nó nên cô xuống rất nhẹ nhàng. Chảy sức một ít thôi, cô làm cả năm cũng chẳng có tiền mà đền. Đến buổi chiều, Phong có buổi hẹn với đối tác nên cô tự đi taxi. Căn nhà rộng lớn lại chỉ có một mình, khiến cô ngay lập tức cảm thấy cô đơn. Trong lòng thần thơ nghĩ, không biết khi nào Phong mới về. Lại mở tủ chuẩn bị bữa tối, nấu nướng cũng trở thành thú vui. Rút kinh nghiệm cô nấu những món đơn giản trước, từ từ khi thành thạo sẽ làm những món phức tạp hơn. 8 giờ tối Phong vẫn chưa về, cơm trên bàn đã nguội lạnh, cô gọi điện cho Phong. Alo, xen vào giọng nói của anh là những tiếng nhạc du dương. Có lẽ anh đang ở phòng trà hoặc một nơi nào đó. Anh có về ăn cơm không? Cô ăn trước đi, chắc phải muộn tôi mới về. Vâng. Cô tắt điện thoại rồi lặng lẽ ăn cơm một mình. Ăn cơm xong, cô gọi cho bố mẹ nói chuyện suốt cả tiếng đồng hồ. Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, cô mới lên phòng học bài. Xung quanh toàn sách vở rồi bài tập. Cô thực sự rất nhỏ bé trong khối kiến thức bao la này. 12 giờ đêm Phong vẫn chưa về. Không dám gọi điện sợ làm phiền anh. Không biết gặp đối tác nào mà về muộn quá chừng. Cô tiếp tục chăm chú vào bài vở. Đến 1 giờ sáng chuông điện thoại liên tục kêu. Là Phong gọi. Cô ra ngoài mở cổng cho tôi đi. Cô tắt điện thoại rồi vội chạy ra. Thắng đưa Phong về trong tình trạng say khướt. cô cùng với Thắng đỡ anh lên phòng. Người anh đâu đâu cũng toàn mùi rượu. Thắng nói với cô chăm sóc cho anh ấy được không? Anh ấy say quá rồi. Được mà, anh cứ về đi. Vậy tôi về trước nha. Cô đi theo Thắng xuống khóa cổng cẩn thận. Lúc đi lên phòng thì Phong đang nằm ở dưới đất. Trời ạ, phải làm sao đây? Loay hoay mãi mới đưa được anh lên giường. Lúc này cũng nằm vật xuống bên cạnh vì quá mệt mỏi. Anh bất chợt quay sang ôm chặt lấy cô, rồi gác chân nữa, chặt đến mức cô không cử động được. Cô tìm mọi cách đẩy anh ra, nhưng càng cố gắng anh lại càng siết chặt hơn, cuối cùng chỉ có thể nằm im. Bỗng nhiên nghe tiếng anh cười, cô quay sang là một người đàn ông khá tỉnh táo, chứ không phải say khướt như ban nãy. Chẳng lẽ anh lừa cô? Anh không say. Phong gật đầu, mắt nhắm nghiền. Lúc tỉnh lúc không, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Cô vừa ngồi dậy thì anh kéo cô xuống, lại vòng tay ôm lấy cô. Để tôi đi pha cho anh cốc nước chanh. Không cần, anh say rồi. Ừ. Hơi thở nóng bừng phả ra từ khuôn miệng, khiến cho cơ thể cô rạo rực. Hai người trưởng thành chứ có phải những đứa trẻ đâu, tất nhiên là phải có cảm xúc khác khi đụng chạm. Cô nằm im không dám thở mạnh, còn anh không an phận chút nào. Phạm Kiểu Anh, hôm nay chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch thôi. Anh nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Cô không biết lúc này tâm trạng của anh thế nào. Một lát anh bỗng ngủ thiếp đi. Có lẽ anh say thật. Cô để sẵn một ly nước chanh ấm trong bình giữ nhiệt, sau đó lấy khăn ấm lau mặt cho anh. Xong xuôi đâu đó còn giúp anh thay đồ. Tất nhiên là chỉ cởi áo khoác bên ngoài. Mới như thế thôi mà mặt cô đã đỏ ửng. Nằm xuống bên cạnh anh rồi ngủ như mọi ngày. Gần sáng cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi và sức nặng của một cơ thể. Choàng mở mắt, anh đang nhìn cô chằm chằm. Hoàn cảnh này là sao? Vẫn ngửi thấy hơi rượu rất mạnh từ người anh. Đôi mắt đỏ rực, đôi môi mọng khiến cô vô thức nuốt nước bọt. Anh từ từ cúi xuống, đôi môi ấy bao phủ lấy môi của cô. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt. Cô vụng về không biết đáp lại bằng cách nào. Đã đến lúc hai người cần phải thực hiện kế hoạch sinh con. Tay cô nắm chặt xuống ga giường, cứ nghĩ là anh đang say nên sẽ bớt ngượng ngùng hơn. Bàn tay anh đan chặt lấy tay cô. Y phục trên người cũng đã mỗi nơi một chiếc. Tất cả những gì còn lại là hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau, từng chuyển động cũng thay đổi. 5 giờ sáng, anh đã chìm vào giấc ngủ. Cô ở trong vòng tay của anh. Cảm giác này có được gọi là hạnh phúc không? Khi cô thấy nhẹ nhàng lắm, dường như không có bất cứ sự phản kháng nào. Cô ngủ trong vòng tay của anh cho đến khi báo thức liên tục đổ chuông. Mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi, cô lên phòng định gọi thì anh đã dậy từ lúc nào, vẫn chưa hề mặc quần áo. Ngượng ngùng quay mặt đi, anh hỏi: hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt, cô không biết phải trả lời thế nào. Hôm qua... cô không biết có nên nói về vấn đề phát sinh vào buổi tối hôm qua không. Có thể hành động đó là trong lúc đang say. Đương nhiên cô cũng không có ý nghĩ là sau đêm hôm qua anh sẽ thực sự coi cô là vợ. Bữa sáng xong rồi, anh thay đồ rồi xuống ăn nhé. Chờ một chút. Anh ngồi dậy lộ rõ cơ ngực săn chắc. Dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cô vẫn rất ngại ngùng. Anh mặc đồ đi rồi chúng ta nói chuyện sau. Cô nhanh chóng bước ra ngoài. Một lúc lâu sau tim vẫn còn đập nhanh. Cứ mỗi lần đối diện với anh, từ cảm xúc đến cơ thể đều không thể bình thường. Nghe thấy từng tiếng bước chân anh đi xuống cầu thang, tâm can càng trở nên rối bời. Có thể người ngượng ngùng chỉ có cô. Người nhớ mọi chuyện đêm qua rõ nhất cũng chỉ có cô. Cô xem như không có chuyện gì xảy ra, quay lại mỉm cười với anh. Chúng ta ăn sáng thôi. Anh ngồi đối diện cô, im lặng không nói chuyện, thi thoảng lại nhìn về phía cô. Cô cùng anh im lặng rất lâu, thì cô vừa ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Anh không để cô có cơ hội được nhìn đi chỗ khác, âm thanh trầm thấp vang lên. Chuyện đêm qua cô tính thế nào? Cô định chối bỏ trách nhiệm, ăn xong chùi mép. Rõ ràng hôm qua người chủ động là anh, người ôm lấy cô không buông cũng là anh. Sao bây giờ anh lại nói giống như cô lợi dụng anh thế? Cô ấm ức, tôi mới là người cần được chịu trách nhiệm. Vậy cô muốn gì? Danh phận cũng cho cô rồi, đám cưới cũng tổ chức rồi, còn có thứ gì cô chưa lấy được từ tôi? Tôi... xét cho cùng, người thiệt thòi vẫn là tôi. Vậy anh muốn gì? Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Câu nói cộng thêm cái nhìn đầy ẩn ý khiến Kiều Anh thêm lo sợ. Không biết những thứ mà anh muốn cô có thể đáp ứng không? Anh nói anh không sai, anh mới là người thiệt thòi. Cô im lặng ăn cho xong bữa. Lúc anh đưa đi học cũng không nói chuyện. Im lặng khiến cho khoảng cách giữa hai người dường như trở nên rất xa. Không biết đối phương đang có suy nghĩ gì. Gần 2 năm chung sống chưa phải là một quãng thời gian dài, nhưng càng không ngắn. Trải qua biết bao buồn vui lẫn lộn, cô bắt đầu thương anh nhiều hơn. Thương cả những lúc anh cô độc chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Mỗi ngày lái một chiếc xe, sự phô trương quá mức này trở thành tâm điểm bàn tán của những người học chung với Kiều Anh. Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, người lại khó chịu ra mặt. Cô bạn thân chơi cùng hơn nửa năm bỗng nhiên tránh mặt. Kiều Anh vừa bước xuống xe đã ngoảnh mặt đi không thèm nhìn. Cô không biết điều đó, cứ nghĩ bạn mình lơ đãng suy nghĩ, nhưng khi chạy lại thì nhận được cái nhìn khó chịu. Linh Đan, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm nhé. Cậu ích kỷ thật đấy. Tớ không hiểu, hàng ngày đều có người đưa đón bằng những chiếc xe sang trọng, thế mà chưa một lần cậu cho tớ gặp được người đó. Chúng ta có phải là bạn thân không vậy? Anh ấy, tớ không biết là anh ấy có muốn gặp cậu không nữa. Tớ là bạn thân của cậu, mà đến cả chuyện mời tớ đến nhà cậu cũng chưa từng nghĩ tới. Kiều Anh lặng người đi, cũng đâu phải nhà của cô, lỡ đâu Phong không đồng ý. Linh Đan giận dỗi bỏ đi. Lúc này Kiều Anh thấy khó nghĩ quá. Suốt cả buổi hôm ấy không thể tập trung học bài, cô sợ mất đi người bạn này. Đối với Linh Đan không chỉ là sự yêu quý mà còn rất nề phục, vì cô ấy ham học hỏi, bất chấp vươn lên mọi hoàn cảnh. Buổi chiều khi vừa tan học đã thấy Thắng chờ. Thắng vui vẻ vẫy tay với cô. Lúc này Linh Đan cũng nhìn thấy. Cô vừa định bước về phía Thắng thì Linh Đan kéo tay cô lại. Đây là ai? Cậu bắt cá hai tay đấy à? Không phải, đây là... Còn chưa kịp giải thích thì Thắng đã lại gần rồi trừng mắt nhìn Linh Đan. Cô làm gì thế? Bỏ tay cô ấy ra. Tôi chỉ đang muốn hỏi một chuyện thôi mà. Chuyện gì? Chuyện gì mà phải động tay động chân? Anh nghĩ Kiều Anh yếu đuối đến thế cơ à? Hay vì nhận được sự bảo bọc từ các người nên cô ấy mới yếu đuối? Cô nói chuyện cho cẩn thận. Tôi với cô ấy là bạn thân, có như thế nào cũng chẳng liên quan đến anh. Rồi Linh Đan quay sang Kiều Anh, trả lời câu hỏi của tớ. Không phải như cậu nghĩ đâu. Anh ấy là trợ lý của chồng tớ. Hôm nay chắc chồng tớ bận nên anh ấy tới đón. Trợ lý? Mang tiếng là bạn thân, nhưng đến cả công việc của chồng cũng chưa bao giờ tớ nghe cậu nhắc tới. Cậu sợ tớ thấy sang bắt quàng làm họ chứ gì? Không phải đâu. Tớ chỉ nghĩ chúng ta chơi với nhau là vì bản thân của chúng ta, chứ không liên quan gì đến gia đình. Đã là bạn thân thì tất cả những thứ về nhau đều phải rõ ràng. Gia đình tớ thế nào đều kể với cậu hết. Còn cậu thì sao? Kiều Anh khó xử, cứ thế im lặng. Linh Đan bực tức rời đi. Lên xe rồi cô ấy vẫn thấy áy náy. Phải chăng khi không thành thực sẽ đánh mất đi một tình bạn của mình? Thắng đưa cô đến một nhà hàng sang trọng. Trước khi xuống xe cô còn hỏi Thắng. Anh có thấy tôi sai không? Thực ra chúng tôi chơi thân với nhau gần 1 năm nay, nhưng những chuyện liên quan đến tôi cô ấy đều không biết. Nếu cô biết tất cả về cô ấy thì sự giấu giếm của cô đương nhiên sẽ khiến cô ấy tổn thương rồi. Nhưng mà không biết anh Phong có đồng ý để cô ấy đến nhà không nữa. Chuyện này không thể cho cô lời khuyên được. Anh Phong không giống những người khác, tính cách rất thất thường. Cô xuống xe rồi bước vào trong nhà hàng. Lúc trước những nơi này đến thực sự không quen, nhưng suốt 2 năm nay cô và Phong thường xuyên lui tới nên cô không còn ngỡ ngàng như trước. Đi đến bàn đã được đặt sẵn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống giao cho lịch sự nhất. Cô sợ người quen vô tình nhìn lại thấy chê cười. Từ lúc trở thành vợ của Phong, đi đâu hay làm gì đều phải để ý từ lời ăn tiếng nói đến mọi hành động. Đôi lúc cũng mệt mỏi lắm. Chờ khoảng 15 phút thì Phong tới. Cho dù xuất hiện là bất cứ ở đâu thì anh vẫn luôn nổi bật. Cô chờ lâu chưa? Lẽ ra là tôi sẽ đến đón cô, nhưng cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Hôm nay chúng ta không về nhà ăn cơm sao? Bà nội đi du lịch rồi, không ai đến kiểm tra cô đâu. Tôi muốn ăn ở ngoài. Tôi xin lỗi. Xin lỗi, lý do gì? Tại vì tôi nấu ăn không ngon nên anh mới tốn tiền ăn bên ngoài. Cô thật khiểu chuyện đấy. Anh đứng dậy nghiêng người qua xoa đầu cô cho bằng được. Có một vài người xung quanh đã bắt đầu để ý, thậm chí họ còn lấy điện thoại ra chụp. Bối cảnh này nếu như đem vào chuyện ngôn tình chắc hẳn sẽ rất đẹp. Chàng trai cao lớn xoa đầu cô gái nhỏ bé bên cạnh mình, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Anh đang có ý cười nhạo cô. Hôm nay cô muốn ăn gì? Tôi muốn ăn cơm. Bình thường ăn cơm chưa chán hay sao? Ăn cơm vừa tiết kiệm lại vừa tốt cho sức khỏe. Cô nhỏ tiếng một chút, mất công người ta lại nghĩ tôi sắp phá sản. Cô nghiêng người về phía trước, rồi khẽ hỏi nhỏ, anh có tất cả bao nhiêu tiền đấy? Đủ để con rồi cháu chắt chút chít của chúng ta luôn sinh ra ở Vạch Đích. Đúng là phô trương mà. Anh khẽ cười, đúng là có hơi phô trương thật. Anh gọi bò bít tết, biết tính cô tiết kiệm nên chỉ gọi đủ ăn. Mất công một lát nữa cô lại về tiếc tiền mà nuốt không trôi. Cô vừa ăn vừa thắc mắc, sao người ta nấu cái gì cũng ngon nhở, đến cả miếng tỏi còn thấm gia vị thế này cơ mà. Hay là tôi bỏ thêm 2 năm nữa đi học nấu ăn, đến khi nào mới sinh con? Câu hỏi của Phong lại khiến Kiều Anh nghĩ đến đêm hôm trước. Cô đâu có ăn ớt mà mặt cứ nóng phừng phừng thế này. Anh lơ đãng nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía cô. Đến khi nào chúng ta mới có em bé? Sao mà tôi biết được? Thế thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Phong gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong đĩa của cô. Cô ăn nhiều vào cho có sức. Vừa đưa cốc nước lên miệng uống, thiếu chút nữa là bị sặc rồi. Anh vội vàng đưa chiếc khăn cho cô. Cẩn thận. Vâng. Cô gượng gạo trả lời. Anh có cần bóng gió vấn đề đó ngay trên bàn ăn không? Thật khiến cho cô xấu hổ. Ăn xong, anh đưa thẻ cho cô. Cô không hiểu hành động của anh là ý gì. Tôi nghe người ta nói, khi một cặp vợ chồng đi ăn thường thì vợ sẽ thanh toán. Thật sao? Thử xem thế nào. Lúc này nhân viên đi tới, không biết giờ trùng hợp hay thực sự như những gì mà Phong nói. Cô bé ấy đứng ngay trước mặt Kiều Anh rồi đưa bill. Thanh toán tiền xong mà cô vẫn còn thấy khó hiểu. Chẳng lẽ tất cả các bà vợ đều giữ tiền của chồng? Cô đưa lại thẻ cho Phong. Anh cầm lấy bỏ vào trong túi rồi hỏi cô. Tôi mới chuyển vào tài khoản cô 100 triệu. Kiểm tra xem nhận được chưa? Anh chuyển tiền cho tôi làm gì? Thời gian tới tôi sẽ rất bận, có thể không có thời gian để cùng cô ăn cơm. Cô tự mình chuẩn bị đồ em bé, mua quần áo hay giày dép gì thì tùy. Trời ạ, anh tính toán xa như thế để làm gì? Tất cả mọi thứ trên đời này đều phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ như thế mới dễ dàng thành công. Anh áp dụng cả kinh nghiệm trên thương trường vào chuyện sinh con sao? Cô chuẩn bị đồ bầu luôn đi, khi mang thai cô sẽ lên cân. Mấy bộ đồ đang mặc không thoải mái đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ mua nồi. Những đồ chơi dành cho em bé tôi sẽ từ từ tìm hiểu. Cô mua sắm quần áo trước nhé. Nghe rất giống có cảm giác của một gia đình. Trong lòng vui đến lạ. Bỗng nhớ đến Linh Đan, Kiều Anh hỏi, tôi có thể xin anh một chuyện được không? Cô nói đi. Tôi có thể đưa bạn về nhà chơi không? Được. Anh trả lời rất nhanh, dường như không phải suy nghĩ gì thêm. Thế mà từ trước đến giờ cô cứ nghĩ là anh sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Cứ như thể cô chưa tin được những gì đang diễn ra. Anh cốc nhẹ lên trán cô một cái. Cô lại nghĩ linh tinh cái gì đấy? Tôi nghĩ anh không thích nên chưa từng một lần dám đưa bạn bè đến chơi. Đó cũng là nhà cô mà. Cô có thể tiếp đón bất cứ ai mà cô muốn. Cảm ơn anh. Không có gì. Trước giờ bản thân tôi vẫn là một người rất rộng lượng. Bây giờ cô mới biết thì quả thực hơi muộn. Sau này tôi sẽ đối xử thật tốt với anh. Nên vậy. Buổi tối, hai người trở về nhà. Khi đèn đã tắt, bắt đầu ngượng ngùng như những người mới yêu. Anh không chủ động, cô cũng im lặng. Cứ như vậy một đêm dài lặng lẽ trôi qua. Vốn dĩ hai người đều có cảm xúc của riêng mình, không biết vì ngại hay vì còn lý do gì đó cản trở. Đúng như những gì mà anh nói, bắt đầu từ ngày hôm đó anh trở nên rất bận rộn. Rời khỏi nhà từ sớm đến tận khuya, có lúc đi cả 2-3 ngày mới về. Không biết công việc của anh thế nào, không biết anh tiếp xúc với những người ra sao, chỉ thấy anh gầy guộc đi trông rõ, cô thương anh lắm. Hôm đó anh về nhà lúc 10 giờ, dâu mấy ngày chưa cạo, đầu tóc phờ phạc, anh tựa lưng vào ghế thở dài. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, đưa cho anh một ly sữa nóng. Anh uống sữa đi. Cô chưa ngủ à? Tôi không ngủ được. Là nhớ tôi. Thấy anh vẫn còn nói đùa được, cô yên tâm hơn. Anh có muốn ăn gì không? Ngoại trừ mì gói, cô còn nấu được món gì? Mấy hôm nay tôi chăm chỉ học nấu ăn lắm. Tôi nấu cho anh một bát cháo nhé. Anh khẽ gật đầu rồi lại dựa lưng vào ghế, có vẻ như đang rất mệt mỏi. Cô đứng bếp nấu cháo, anh ở phía sau cô, từ lúc nào rồi khẽ tựa đầu vào vai cô. Cô đứng im một chút, cô cũng nghe theo lời anh. Một lát cô hỏi, mấy ngày nay anh mệt lắm đúng không? Ừ, rất mệt. Công việc giải quyết xong chưa? Gần xong rồi, thời gian tới có thể rảnh rỗi cùng cô đi một chuyến du lịch. Cô khẽ vui trong lòng. Nhớ anh chứ, nhớ hơi thở ấm áp như lúc này, nhớ cả cơ thể của anh. Cứ như vậy một lúc lâu, cô không chú ý khiến cho nồi cháo bị trào ra ngoài. Anh vội vàng mở nắp. Đúng là đồ hậu đậu, đang làm mà để tâm đi đâu không biết. Muốn nói là cô để tâm đến anh, nhưng lại sợ anh thấy phiền. Rốt cuộc vẫn chỉ là sự im lặng. Nấu xong, cô múc ra tô rồi đặt trước mặt anh. Hương thơm ngào ngạt khiến bụng anh bắt đầu biểu tình. Vừa ăn thìa cháo đầu tiên, cơ mặt anh đã giãn ra. Bên ngoài sơn hào hải vị không thiếu, nhưng hương vị gia đình lúc nào cũng là thứ khiến cho anh khao khát. Cô đã thực sự có thể nấu ra một món ăn mang hương vị ấy rồi. Cô hồi hộp nhìn anh. Anh thấy thế nào? Cũng tạm được, chỉ cần nhận xét một chữ là được rồi. Có muốn tôi nói về nó như thế nào? Ngon, được voi đòi tiên. Cô khẽ cười, nụ cười ấy vẫn không hề thay đổi. Cảm giác trong anh cũng không đổi thay, rất thư giãn và vui vẻ. Cô để ý từng hành động đến biểu cảm của anh, ngay cả khi anh khát nước cô cũng nhận ra, chăm sóc rất tận tình. Cô làm gì có lỗi với tôi à? Tự nhiên chu đáo thế. Tôi quan tâm anh mà, anh phải thật khỏe mạnh thì tôi mới có cuộc sống tốt chứ. Cô vẫn nhớ phương châm đôi bên cùng có lợi. Lúc nào cũng ghi nhớ. Cô gật đầu, tự nhiên anh cau mày. Nếu như tôi phá sản thì sao? Có phải cô sẽ không ở bên cạnh tôi nữa? Tôi sẽ không rời đi, tôi có thể tự kiếm tiền nuôi mình mà. Lúc đó nhớ nuôi thêm cả tôi đấy nhé. Cô nhanh chóng gật đầu, tôi sẽ cố gắng. Anh bật cười, đúng là đồ ngốc. Ăn xong, anh đi lên phòng tắm rửa cạo râu. Đứng trước gương mà anh cảm thấy mình thảm hại thực sự. Lần này công việc thực sự quá tải, suýt chút nữa biến anh thành ông già rồi. Bước ra ngoài với vẻ điển trai vốn có, ấy thế mà cô lại ngây ngốc nhìn anh như thể chưa từng được thấy bao giờ. Đến nỗi anh ở ngay trước mặt mà cô còn chưa nhận ra. Phạm Kiều Anh. Cứ mỗi lần anh gọi cả tên cả họ là cô lại giật mình. Còn đang ngây ngốc thế, tay anh đã giữ chặt lấy tay cô. Đôi môi hạ xuống, nuốt trọn những lời mà cô đang định nói. Anh giữ chặt hai tay cô trên tường, cơ thể áp sát lên người cô, nằm gọn trong vòng tay của anh. Lúc này không hề có một chút cơ hội để kháng cự, mà cô cũng không hề có ý định đó. Không thể không thừa nhận, cô đã luôn mang cảm giác nhung nhớ trong suốt mấy ngày qua, không thể chống lại được thứ tình cảm đang lan rộng trong trái tim. Cô thực sự yếu đuối, thực sự rung động. Cô vụng về đáp lại nụ hôn ấy như nụ hôn đầu. Nụ hôn cuồng nhiệt, mang theo chút thô bạo, khiến cho cả hai cùng thở gấp. Cơ thể run rẩy. Lúc đầu chỉ là muốn trêu đùa cô một chút thôi, thế nhưng không ngờ chính anh lại là người bị quấn lấy, không có cách nào thoát ra khỏi. Họ cuốn lấy nhau, sự mơ hồ trong màn đêm lại quyến rũ một cách chết người. Phong. Cô gọi tên anh, tay anh nắm chặt lấy tay cô, môi không rời môi. Hai người như hòa làm một, lần này anh vô cùng nhẹ nhàng. Mấy từ thương hoa tiếc ngọc anh đều đã nắm rõ. Cô gái trong lòng anh hiền dịu, khiến anh chỉ muốn nâng niu chở che. Bình minh le lói qua những ô cửa sổ. Thêm một ngày mới nữa lại tới. Sự bận rộn vẫn chưa dừng làm phiền. Chuông điện thoại liên tục reo, đến nỗi anh phải bật dậy trong sự bực bội. Alo, là em. Cậu gọi làm cái gì? Hôm nay anh phải đi công tác bên Đài Loan. Em gọi điện để nhắc anh là... Thắng còn chưa kịp nói hết câu, Phong đã ném cái điện thoại xuống giường, vòng tay qua ôm lấy Kiều Anh, muốn ngủ thêm một giấc. Thế nhưng lúc này tiếng chuông báo thức thì điện thoại cô lại vang lên. Anh không thể không thức dậy. Kiều Anh mở mắt nhìn anh đầy ngượng ngùng, dường như mối quan hệ của họ không thể bình thường như lúc trước được nữa. Chưa phải là tình yêu, càng không thể là xa lạ. Cô bẽn lẽn chưa biết mặc quần áo thế nào. Anh quay mặt đi để cô được tự nhiên, ngay lập tức lấy quần áo chạy như bay vào trong nhà tắm. Lúc cô đi ra ngoài thì anh cũng đã mặc xong quần áo. Mấy ngày tới tôi đi công tác bên Đài Loan, chắc là phải cả tuần mới về. Cô ở nhà tự chăm sóc bản thân. Vâng. Trước khi đi, Phong lại chuyển tiền vào tài khoản của Kiều Anh. Cô chẳng tiêu gì mà hết nhiều tiền như thế, nhưng coi như đây là một khoản tiết kiệm, biết đâu sau này lại có lúc anh cần dùng đến. Phong vừa đi chưa lâu thì nghe tiếng chuông cửa. Ngạc nhiên hơn khi người đứng trước cửa lại là Khải. Từ lúc cô dọn ra ở riêng chưa từng gặp lại, vài lần đến nhà ăn cơm cũng không gặp. Cậu đến đây có chuyện gì không? Cô nhẹ nhàng hỏi. Khải không trả lời mà đi thẳng vào trong. Hành động này của anh ta khiến cho cô hơi khó chịu. Anh ta ngồi xuống ghế gác chân lên bàn. Chưa bao giờ cô thấy Khải mất lịch sự như thế. Anh Phong không có nhà à? Dù biết rõ câu trả lời nhưng Khải vẫn hỏi. Lịch trình của Phong thế nào? Anh ta là người biết rõ mà. Kiều Anh gật đầu. Anh ấy mới đi công tác sáng nay. Nếu có chuyện gì thì để tôi gọi điện nói lại với anh ấy. Tôi đến là để gặp cô. Gặp tôi? Chú gặp tôi có chuyện gì? Dù sao chúng ta cũng là chị em, là người một nhà. Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở chị. Nếu bà nội mà biết chị lừa dối bà, chắc chắn sẽ không vui đâu. Khải muốn bắt thóp Kiều Anh, cứ nghĩ là cô sẽ hoảng hốt. Nhưng không, lúc này cô vô cùng bình tĩnh. Tôi đã làm gì sai? Cậu cứ nói thẳng. Chị và anh Phong không hề yêu nhau, đúng chứ? Ai nói với cậu như thế? Trước đây chị chỉ là một nhân viên khách sạn. Nếu như không phải cái lần phát sinh quan hệ, thì hai người có quen nhau không? Kiều Anh còn chưa kịp hỏi vì sao Khải biết chuyện này thì anh ta nói tiếp. Còn nhớ cô gái tên Phương chứ? Anh trai cô ta bỏ thuốc, nhưng cô lại là người được hưởng. Thì sao? Sau lần đó chúng tôi yêu nhau, không được à? Gia đình cô vốn dĩ nghèo nàn, nợ nần chồng chất. Thế mà tự nhiên, bố mẹ cô lại có một mớ tiền để mở hẳn một khu nghỉ dưỡng. Tiền ở đâu? Chẳng phải do Phong đưa hay sao? Anh ta là một người ấy, làm gì cũng tính toán. Chẳng lẽ lại hào phóng đến nỗi đưa cho chị một số tiền lớn như thế mà không có lợi ích gì? Chúng tôi là vợ chồng, anh ấy có đưa bao nhiêu cũng không liên quan gì đến ai. Mạnh miệng lắm, dường như suốt mấy năm nay đi học chị đã thông minh hơn nhiều. Tôi không biết chú có mục đích gì, đừng hòng hù dọa tôi. Chị cứ chờ đấy, tôi sẽ sớm lấy lại được bằng chứng đưa cho bà nội. Khải đứng dậy vênh váo đi về. Tất cả mọi kế hoạch đổ bể khi bà cụ Huệ cho Phong và Kiều Anh ra ở riêng. Anh ta bực tức vì không thực hiện được kế hoạch sớm. Giá như ngay từ đầu nghe lời bà Dung thì có phải phá được mọi thứ banh chành rồi không? Công việc của Phong mỗi lúc một thuận lợi, chỉ có riêng Khải là cứ mãi dậm chân tại chỗ. Nay cúi đầu trước người này, mai nịnh hót người kia. Kiều Anh chuẩn bị đồ đi học, dù tỏ ra không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại đang vô cùng hoang mang. Chắc chắn Khải đã nghi ngờ và tìm hiểu liệu một lúc nào đó bản hợp đồng có thể sẽ bị lộ ra không. Cô sợ bà nội sẽ phát hiện, sợ Phong bị ảnh hưởng, tuyệt nhiên không sợ bất cứ rắc rối nào có thể sẽ đến với bản thân mình. Đến trường học mà tâm trí vẫn để đâu đâu, Linh Đan vỗ vào vai cô. Sao thế? Nhìn cậu có vẻ không khỏe. Tớ không sao, hơi đau đầu một chút thôi. Hôm nay tôi đến nhà cậu chơi nhé. Sau nhiều lần đề nghị thì hôm nay Kiều Anh đã đồng ý. Dù sao thì Phong cũng không có nhà, không cần phải giữ ý tứ. Linh Đan vui vẻ hơn hẳn thường ngày, dễ dàng nhìn thấy nụ cười trên môi của cô ấy. Thấy bạn vui, Kiều Anh cũng bớt căng thẳng. Cô tự động viên mình là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Dù thế giới này có sập xuống thì Phong cũng nhất định chống đỡ được. Từ khi nào anh trở thành một bức tường thành vững chãi? Từ khi nào anh giống như thần tượng trong lòng cô? Buổi chiều sau khi tan học, hai người gọi xe về nhà Kiều Anh. Đứng trước ngôi nhà rộng lớn mà Linh Đan không tin được là cô lại ở trong ngôi nhà ấy. Đây là nhà cậu sao? Ừ, để tớ mở cửa. Chờ một chút đã, cậu chụp cho tớ tấm ảnh đi. Tớ đăng lên mạng xã hội cho mấy đứa kia lé mắt. Có cần thiết không? Cần chứ. Kiều Anh chụp cho Linh Đan mấy tấm ảnh, thế nhưng cô ấy vẫn chưa hài lòng. Cậu chụp có tâm một chút xem nào, xấu thế. Để tớ chụp lại. Loanh quanh cả nửa tiếng đồng hồ mới xong. Lúc mở cổng đi vào trong sân, cô ấy lại đưa điện thoại để chụp tiếp. Cứ như vậy cả tiếng chưa vào đến trong nhà. Trong lúc cô đi pha nước cam thì Linh Đan đã chạy khắp nơi, mở cửa phòng này rồi lại mở cửa phòng kia. Khi tay cô ấy vừa chạm đến nắm cửa phòng làm việc của Phong thì Kiều Anh vội nói, Linh Đan, sao vậy? Phòng ấy không được vào. Lý do? Đấy là phòng làm việc của chồng tớ. Phòng làm việc thôi mà, có gì đâu. Phòng làm việc có nhiều tài liệu mật, tớ cũng không được vào. Ơ, chồng cậu nắm chức gì thế? Anh ấy là giám đốc. Kiều Anh nói đại, vẫn chưa nói cho Linh Đan nghe về công việc của Phong. Không muốn người khác để ý, không muốn họ phô trương mọi thứ rồi đem bàn tán. Tất cả những gì mà cô để ý đều là chuyện đó có ảnh hưởng đến Phong không. Giám đốc mà đã có nhà to như thế này rồi, không biết tổng giám đốc, thậm chí là chủ tịch ý, họ ở nhà như thế nào nhỉ? Tớ không biết đâu. Sau đó cô chuẩn bị bữa tối tiếp đãi bạn của mình. Linh Đan rất hài lòng. Lần sau ấy tớ sẽ thường xuyên đến. Dù cảm thấy không tiện lắm nhưng Kiều Anh vẫn gật đầu. Linh Đan là bạn thân, quả thực cô không muốn từ chối điều gì. Ăn uống xong lại nhìn quanh. Giờ cũng muộn rồi, sao chồng cậu vẫn chưa về? À, chồng tớ đi công tác rồi, chắc là phải mấy ngày nữa mới về. Thế mấy ngày tới, ngày nào tớ cũng đến chơi cùng cậu nhé. Dù sao á, cậu ở nhà một mình cũng buồn mà. Ừ. Mấy ngày sau đó, ngày nào sau giờ học Linh Đan cũng đến. Hai người cùng nhau nấu ăn, cùng nhau nói chuyện phiếm. hầu hết những gì Linh Đan tò mò đều là về Phong. Hôm ấy vừa đến, Linh Đan đột ngột hỏi: "Sao lúc trước cậu với chồng cậu quen nhau thế?" "À, tình cờ thôi. Gia cảnh cậu thế nào, có khá không?" "Tớ có kể với cậu rồi mà, lúc trước tớ là nhân viên khách sạn." "Giám đốc tại sao lại đi yêu nhân viên khách sạn? Cậu trả lời thật đi, có phải cậu giở trò không?" Vừa hỏi Linh Đan vừa cười, không biết là trong câu hỏi ấy đùa hay thật. Để ý sắc mặt Kiều Anh một lát rồi cô ta phá lên cười: "Đùa thôi mà, có phải căng thẳng thế đâu." "Ừ, chồng cậu với cậu cứ như thể là hoàng tử với lọ lem ấy nhở, chẳng khác gì chuyện cổ tích. Ước gì sau này tớ cũng lấy được một người chồng giống như chồng cậu." "Mỗi người một số phận, rồi cậu cũng sẽ tìm được một người đàn ông tốt thôi, mong là như thế." Hai người đang ngồi nói chuyện, đột nhiên có tiếng lái xe đi vào trong sân. Nhìn ra thấy Phong đã về, anh có nói là phải 2 ngày nữa cơ mà. Phong đi vào trong nhà, khi anh nhìn thấy Linh Đan cũng không có gì quá ngạc nhiên. Anh khẽ gật đầu chào, Linh Đan cười tươi lắm: "Em chào anh ạ, em xin tự giới thiệu, em là Linh Đan, bạn thân của Kiều Anh." "Chào cô." Kiều Anh chạy lại giúp anh cầm hành lý rồi hỏi: "Công việc hoàn thành trước dự kiến ạ?" "Ừ, anh đi lên thay đồ." "Vâng." Từ lúc đó, Linh Đan cứ nhìn theo Phong mãi, nhìn đến không cả chớp mắt, đến mức Kiều Anh phải lay lay cô ta: "Cậu nhìn gì mà chăm chú thế?" "Chồng cậu đẹp trai thật đấy." "Không phải chỉ đẹp trai không đâu, mà anh ấy còn toát lên vẻ đẹp của người thành đạt ấy." "Đúng là đẹp thật." Kiều Anh nói rất nhỏ, cũng vô thức nhìn lên phía tầng trên. Đến giờ cơm, 3 người cùng ngồi chung một bàn. Linh Đan gắp thịt bò bỏ vào trong bát của Phong, anh ngay lập tức bỏ lại vào bát của cô ta: "Thật xin lỗi, tôi không có thói quen ăn đồ ăn của người ngoài." Sau đó Phong đưa mắt nhìn về phía Kiều Anh: "Tôi chỉ ăn đồ ăn do vợ tôi gắp mà thôi." Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng trong vô thức cũng gắp bỏ vào bát của anh một miếng rau: "Anh ăn đi, cảm ơn vợ." Mấy ngày không gặp mà trình độ nấu ăn của vợ anh có vẻ tốt hơn nhiều. Miếng rau đậm đà, xào xong vẫn còn xanh mướt. Thấy Phong ăn ngon lành, Kiều Anh nói với anh: "Cũng nhờ có Linh Đan mà em nấu ăn ngon hơn đấy." "Ừ." Anh lạnh nhạt trả lời cho qua: "Linh Đan, anh quả thực không có cảm tình lắm." Cô ta ăn như một chú mèo, ăn rất ít và rất nhỏ nhẹ, cử chỉ hành động đều vô cùng cuốn người, quả thực là một cô gái quyến rũ đúng nghĩa. Thi thoảng lại quay sang nhìn Kiều Anh cười rồi khen ngợi Phong, khen ngợi cô có phúc, cứ như thế lặp đi lặp lại suốt cả bữa ăn. Xong xuôi đâu đấy còn dành đi rửa bát gọt trái cây, nhìn qua đều sẽ thấy một cô gái vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện. Đến muộn mà cô ta vẫn chưa chịu về, cứ ngồi thơ thẩn rồi nói chuyện với Kiều Anh mãi. Cô vô tình nhìn sắc mặt của Phong, thấy anh bắt đầu không vui, liền nói với Linh Đan: "Cũng muộn rồi, hôm khác chúng ta lại ngồi nói chuyện với nhau nhé." Đúng là muộn thật, vậy thôi tớ về nhé." Cô ta nhìn ra bên ngoài, lúc này là 9 giờ. Đứng bấm điện thoại một lát rồi quay qua nhìn Phong: "Thật ngại quá, em vẫn chưa gọi được xe, em có thể phiền anh đưa em về được không?" "Để tôi gọi xe giúp cô." Phong nói rồi gọi điện cho ai đó, chỉ một lát là xe đã tới. "Tôi gọi xe được rồi, cô về đi." Lúc này dù cảm thấy rất bực, nhưng vẫn nhanh chóng quay mặt đi để Kiều Anh không thấy vẻ mặt ấy. "Cậu về nhá." Kiều Anh nói rõ to, nhưng Linh Đan không trả lời. Sau đó cô cũng không để ý mà quay vào trong nhà đã ríu rít: "Anh có mua quà cho tôi không?" "Mấy lần đi công tác cô có hỏi quà bao giờ đâu. Nhưng mà lần nào anh cũng mua mà." "Những lần đó khác, đợt này bận không có thời gian để đi mua quà đâu." Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy lần sau anh nhớ mua nhé." "Cô thích gì?" "Tôi thích những món ăn ở bên đó, rất ngon. Lúc trước làm ở khách sạn, thi thoảng quản lý đi về sẽ mua cho mỗi người một ít." Phong chỉ về chiếc vali to đùng mà Kiều Anh vừa giúp anh kéo vào. "Cô mở ra đi, để tôi mang đồ đi xếp giúp cho anh." Khi cô mở chiếc vali ra thì vô cùng ngạc nhiên, ở trong đó toàn là đồ ăn thôi. "Cái này cho tôi hết sao?" "Ngoại trừ cô ra thì còn ai nữa?" Cô ôm những gói kẹo trong lòng, nhìn về phía anh cười mà không thấy tổ quốc đâu. Anh cũng cười, là cười theo niềm vui của cô. Cô sắp xếp tất cả kẹo bánh vào trong tủ, tay còn cầm cái chân gà nữa chứ. "Khi nãy ăn vẫn chưa no à? Tại nó ngon quá, anh có muốn ăn một chiếc không?" "Tôi không có thói quen ăn vặt." Cô đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống, lúc này tay vẫn còn dính sốt của chân gà. "Đi rửa tay đi, cô muốn làm gì? Anh nếm thử đi mà." "Ăn cái chân mà cô vừa cắn dở ấy à?" Cô gật đầu. "Dạo này gan cô lớn hơn nhiều rồi đấy. Có phải cô bạn thân kia của cô chỉ không? Mấy ngày không gặp, tôi cảm thấy nhớ anh lắm ý. Chỉ một câu nói thôi lại khiến cho tim ai đó mềm nhũn không còn sức phản kháng. Khi chiếc chân gà đã đưa sát vào miệng của anh rồi mà anh vẫn im lặng, cuối cùng cắn một miếng rồi chẳng hiểu lý do vì sao mình lại làm như thế. Có điều mùi vị cũng không tệ. Ngon đúng không? Ừ, để tôi lấy thêm cho anh một chiếc nhé. Cô bóc ra rồi đưa chiếc chân gà cho anh, khi thì thành gối ôm, khi lại thành bạn cùng ăn vặt. Không biết sau này cô sẽ biến anh trở thành cái gì nữa. Cô kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên đời. Anh im lặng gật đầu rồi chậm rãi nhìn cô, khóe môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nụ cười ấy có thể mê hoặc bất cứ cô gái nào. Hôm sau, khi Kiều Anh vừa đến trường, đã nghe tiếng Linh Đan gọi. Khi hai người đứng xếp hàng chờ mua đồ trong căng tin, cô ta ghé sát vào tai cô rồi hỏi nhỏ: "Hôm qua hai người có xảy ra chuyện gì không?" "Chuyện gì cơ?" "Thì chẳng phải chồng cậu đi công tác cả mấy ngày nay rồi còn gì, hẳn là hai người phải nhớ nhau lắm chứ." "Cậu hỏi chuyện này có hơi tế nhị quá không? Chúng ta là bạn thân, có gì đâu mà phải ngại." "Không xảy ra chuyện gì cả." "Tại sao?" "Anh ấy mệt, sinh lý không được tốt lắm nhở, Linh Đan?" Kiều Anh ngượng ngùng nhìn xung quanh, không nghĩ bạn mình lại sỗ sàng như thế. "Tớ chỉ hỏi thôi mà, không ai nghe thấy đâu. Chỉ còn có vài ngày nữa là tốt nghiệp rồi. Chồng cậu có nói sẽ sắp xếp cho cậu vị trí nào ở trong công ty không?" "Lúc đó tớ sẽ nộp hồ sơ vào phòng nhân sự như bình thường." "Cậu bị điên à? Cứ trực tiếp vào công ty mà làm đi chứ. Người nhà có chức có quyền để làm gì?" "Tớ vẫn thích tự xin việc hơn. Lúc đó tớ cũng sẽ vào công ty chồng cậu làm chung với cậu cho vui nhá. Anh ấy có nói sắp xếp cho cậu thì nhớ nhờ anh ấy chiếu cố cho tớ luôn. Chúng ta là bạn thân mà." Cô không trả lời bạn, biết rõ là Phong sẽ không làm như thế đâu. Buổi chiều tan học, Phong đến đón Kiều Anh. Thời gian này bận việc, không có thời gian quan tâm đến cô. Có khi nào lại nghĩ linh tinh không? Anh vừa dừng ở trước cửa trung tâm thì thấy Khải đang đứng cùng một chỗ với Kiều Anh. Khoảng cách khá xa nên không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Anh lặng im quan sát. Tại sao Khải lại đến đây? Thường xuyên không? Lúc này không khí xung quanh Khải và Kiều Anh khá căng thẳng. "Chú đến đây làm gì?" "Tôi đến đón cô. Chúng ta là người một nhà. Anh trai tôi đi vắng, tôi đưa đón chị giúp anh ấy cũng là chuyện bình thường. Chị không cần phải ngạc nhiên như thế." "Cảm ơn chú, tôi có thể tự gọi xe về được." "Chị đừng ngại, cứ để tôi đưa chị về." Sau đó, Khải đột ngột nắm cổ tay Kiều Anh. Cô giật tay lại. "Chú làm cái gì thế? Đừng quên tôi là chị dâu của chú đấy." Phong nhanh chân bước lại gần. Khải nhìn thấy Phong nhưng vẫn cố tình nắm tay Kiều Anh thêm một lần nữa. "Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên. Chị tỏ vẻ làm gì?" Giọng nói khá lớn nên Phong đã kịp nghe thấy. Không phải lần đầu tiên nắm tay, vậy thì đây là lần thứ bao nhiêu Khải đứng ở trước cổng trường chờ rồi. Lúc này cô nhìn thấy Phong, từ ánh mắt đến cử chỉ đều bất ổn. Anh đang tức giận. Phong đứng trước mặt hai người, âm thanh trầm thấp. "Hai người làm gì vậy?" Khải tỏ vẻ ngạc nhiên. "Tưởng mai anh mới về cơ mà. Tôi về sớm có ảnh hưởng gì đến cậu hay sao?" "Đúng là không ảnh hưởng lắm. Em tưởng anh chưa về nên đến đón chị Kiều Anh thôi." "Tôi có nhờ cậu không?" "Là do em rảnh rỗi quá thôi." Khải lắc đầu, sau đó còn nháy mắt với Kiều Anh một cái mới chịu rời đi. Biểu cảm mờ ám này khiến cho người ta không thể không hiểu lầm. "Phạm Kiều Anh, chuyện này là sao?" "Tôi cũng không biết, tự nhiên chú ấy đến đây." "Tôi có nghe cậu ta nói, đây không phải lần đầu tiên nắm tay cô." "Không phải như thế đâu mà, anh đừng có hiểu lầm." "Hiểu lầm? Vậy thì cô nói gì đó khiến cho tôi không hiểu lầm đi. Tôi và cậu ấy không có bất cứ thứ gì dây dưa. Không biết lý do vì sao lại chạy đến đây. Tin tôi đi mà, về." Chỉ một từ lạnh lẽo ấy cũng đủ khiến cho trái tim Kiều Anh tan vỡ. Phong không tin cô sao? Trong lòng anh á đang đầy rẫy những nghi ngờ. Anh cho cô là loại người gì đây? Là vợ của anh nhưng mắt lại nhòm ngó em trai. Khải đã thành công dấy lên nỗi nghi ngờ trong lòng Phong. Anh đang không hiểu quan hệ giữa hai người họ tốt thế nào mà phải đến tận đây để đưa đón. Suốt cả quãng đường đi, hai người im lặng không nói chuyện. Vui vẻ chưa được bao lâu thì sóng gió ập tới. Về đến nhà, Phong bỏ lên trên phòng. Anh chẳng nói chẳng rằng nên cô cũng không biết lúc này anh đang nghĩ ngợi điều gì. Lặng lẽ đi nấu cơm. Nấu xong, cô lên phòng gọi anh. Anh đang chăm chú làm việc gì đó. Giấy trắng vứt đầy giọt rác, còn gương mặt vừa đăm chiêu vừa cau có. Các bạn vừa lắng nghe tập 4 bộ truyện độc quyền của tác giả Trương Huệ.